Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, vạn nhất sai đâu. Legacy Trang Viên, đây là chủ nhật bữa sáng về sau. Ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Vỏ sò biệt thự nắm giữ tuyệt mỹ cảnh biển pha lê màn tường một bên. Simon cùng Anthony Johnston cùng Norman Johnston cùng một chỗ ngồi tại màn tường một bên trên. Ghế salon, hai vị anh vợ ngay tại truyền nhìn Kim Vịnh Tam cái kia phong tự tay viết thư. Anthony Johnston xem hết trong tay dùng tiếng Anh viết thì tự tay viết thư. Đưa cho bên người đệ đệ, bưng lên trước mặt cà phê uống một miệng, nghiêng chân thích ý dựa vào hướng ghế sofa. Nói ra, Simon, Hàn Quốc nhỏ như vậy, lại rất bài ngoại, ta không hiểu ngươi tại sao lại đối cái này quốc gia cảm thấy hứng thú. Simon cũng đồng dạng vắt chân dựa vào ở trên ghế salon. Bưng lấy chén cà phê. Tư thái nhẹ nhõm thoải mái. Nghe vậy nói. Bởi vì các phương diện thời cơ đều rất thích hợp. Anthony đồng dạng tại mật thiết chú ý châu Á. Khủng hoảng tài chính. Đương nhiên biết rõ. Nghĩ tới. Nói ra. Nhưng ta cảm thấy. Vô luận ngươi nhìn chúng Hàn Quốc cái gì. Chúng ta thực đều hoàn toàn có thể chính mình tới làm. Simon lắc đầu, Tony, Trung Quốc có câu châm ngôn, đại ý là, thượng đẳng người sử dụng người khác, trung đẳng người sử dụng trí lực, tầng dưới chót nhất sử dụng thể lực, nếu như chúng ta mỗi một việc đều muốn chính mình đi làm, chỉ sẽ đem mình cực hạn tại sử dụng cá nhân trí lực trung đẳng người phạm trù. Anthony cười nói, Simon, ta hiểu ý ngươi, bất quá, ta ý tứ là, chính chúng ta tới làm. Cũng không có nghĩa là chúng ta muốn chính mình dùng đầu óc đi làm. Simon nghĩ tới, đồng dạng lộ ra mỉm cười. Như vậy, Tony, có lẽ chúng ta cần phải đem chính mình đặt ở mặt khác một cái phương diện. Một loại trực tiếp làm dùng thượng đẳng người mà không phải trung đẳng người thay chúng ta tiến. Hành mở rộng càng cao bố cục, ta cảm thấy Simon nói không sai. Lần này Anthony còn chưa có trả lời. Nhanh chóng xem hết Kim Vịnh Tam tự tay viết thư Norman Johnston đã cười lấy tiếp một câu. Vừa nói vừa nhìn mình em vợ. Hoặc là biểu đệ. Hỏi. Simon. Người đối Hàn Quốc cụ thể an bài là cái gì? Anthony Johnston cùng Norman Johnston lần này mang nhà mang người đến Bắc Mỹ. Trên danh nghĩa là thăm viếng muội muội một nhà. Trên thực tế. Càng nhiều vẫn là ở trước mặt thảo luận Simon đối tương lai pin sản nghiệp trong bố cục hạch tâm. Lithium, Nickel, Ni, Coban các loại khoáng sản tư nguyên bộ phận này cần Johnston gia tộc gánh chịu tiến hành bố cục. Nhất hoàn, cả ngày hôm qua, huynh đệ ba người một mực cũng đang thảo luận tương quan chi tiết. Đồng thời sơ bộ quyết định rất nhiều chuyện. Hôm nay xem như nghỉ ngơi. Bất quá. Thừa dịp Kim Vịnh Tam tự tay viết thư cơ hội, thuận tiện cũng là tâm sự bước kế tiếp nhằm vào Hàn Quốc khỏa này trọng yếu quân cờ bố cục. Simon nghe Norman hỏi, nói ra, Hàn Quốc bên kia, ta so sánh nhìn chúng là chất bán dẫn cùng màn hình tinh thể lỏng. Bộ phận này không cùng các ngươi nhiều trò chuyện. Đúng lúc thừa dịp cơ hội lần này, ta hy vọng Australia bên kia giúp đỡ cùng một chỗ ăn Hàn Quốc tạo thuyền sản nghiệp. Ngoài ra còn có kiến trúc cùng máy móc hai bộ phận. Australia bên kia có thể thích hợp tham dự. Như vậy đi, ta sau đó để A chỉnh lý một phần tư liệu cho các ngươi. Hai huynh đệ cùng một chỗ gật đầu. Norman Johnston một mực là phụ trách châu Á phương diện sự vụ. Lúc này suy nghĩ một chút. Nói ra, Simon, ta biết ngươi một mực rất xem trọng Trung Quốc. Cho rằng lấy Trung Quốc 1,2 tỷ nhân khẩu to lớn cơ số. Tương lai rất có thể phát triển vì đệ nhất thế giới sinh nhiều sinh quốc cùng tiêu phí quốc. Tiến tới kéo theo toàn cầu kinh tế phát triển cùng vật tư vận chuyển thể lượng bạo phát. Như thế tới nói, chúng ta đặt cược tạo thuyền ngành nghề, đồng thời không có vấn đề. Bất quá, Simon, người cân nhắc qua không có. Vạn nhất chúng ta phán đoán sai lầm đâu? Đệ đệ hỏi như vậy, Anthony cũng cùng một chỗ nhìn qua. Đây đại khái là hai người nhất trí lo lắng. Đặc biệt là Australia bên kia. Johnston cổ phần khống chế những năm gần đây rất nhiều bố cục, bao quát sắt thép sản nghiệp, thậm chí đoạn thời gian trước đối Trung Quốc than đá lĩnh vực đại thủ bút đầu tư. Cùng với, lúc này nói về Hàn Quốc tạo thuyền, tất cả những thứ này đều xây dựng ở một cái cơ sở tiền đề phía trên. Cũng là Trung Quốc kinh tế tại tương lai một số năm bên trong nhanh chóng quật khởi. Nhưng, vạn nhất sai đâu? Nếu như lúc này phán đoán những chuyện này không có phát sinh, toàn bộ Westeros hệ thống có lẽ không biết thương gân động cốt. Nhưng Johnston cổ phần khống chế bên kia liền muốn cắm ngã nhào một cái. Tình huống này đại khái tựa như một nhà áo lông công ty căn cứ các loại tin tức phán đoán sắp đến mùa đông sẽ phi thường lạnh lẽo. Sau đó tại mùa đông tiến đến trước đó tăng lớn sinh sản nỗ lực độn hàng. Muốn tại Hàn Nguyệt bên trong kiếm một món tiền. Kết quả ngoài ý muốn nghênh tới một cái liền dưới âm đều rất ít siêu cấp ấm đông. Tao ngộ tương tự tình thế hỗn loạn. Phá sản cũng không phải là không có khả năng. Simon cũng rõ ràng hai vị anh vợ cân nhắc không phải không có lý. Hơi chút cân nhắc, nói ra, Tony, Norman, ta chỉ có thể nói. Chúng ta bây giờ đã ở vào một cái vô cùng có lợi có thể chủ động thao túng ảnh hưởng thế giới kinh. Tế đi hướng đánh cờ người vị trí, mà không còn là những cái kia chỉ có thể bị động thuận theo kinh tế chu kỳ bên trong tiểu tư bản. Dạng này có lợi dưới cục diện. Chúng ta cần phải có dũng khí đi làm đủ nhiều bố cục. Nếu như thất bại nữa, vậy chỉ có thể nói chúng ta vận khí vô cùng không tốt. Hai người nghe vậy, đều là gật đầu. Chịu đến tổ phụ cùng phụ thân tính cách ảnh hưởng, hai huynh đệ đều không thiếu khuyết dã tâm, cũng sẽ không thỏa mãn với Johnston gia tộc hiện trạng. Hiện tại, vị này thực cũng là người một nhà huynh đệ cho mọi người sáng tạo một cái như thế ưu việt cục diện. Hai người càng không có lý do gì lùi bước. Nếu như ngay cả điểm ấy mạo hiểm tinh thần đều không có, cũng là sự tình gì đều không cần làm. Nghĩ tới đây, hai huynh đệ trong lúc nhất thời không khỏi sinh ra cái nào đó cùng bọn hắn phụ thân một dạng suy. Nghĩ, nếu như vị tiểu đệ này có thể trở về gia tộc, sửa họ Johnston, tốt biết bao nhiêu. Dạng này Johnston gia tộc đem nhảy lên thành vì trên cái tinh cầu này cường thế nhất gia tộc. Không có cái thứ hai. Đáng tiếc suy nghĩ nhiều vô dụng. Norman Johnston rất nhanh lại hỏi. Simon, người đã nói, Trung Quốc thêm vào WTO, đem sẽ trở thành cái này quốc gia kinh tế quật khởi một cái chuyển hướng. Đã dạng này, chúng ta là không phải cần phải chủ động thúc đẩy sự kiện này ra tốc đẩy tới. Simon gật đầu, lại lắc đầu, chúng ta hội bảo đảm sự kiện này phát sinh, nhưng không cần tận lực đẩy tới. Norman Johnston trong lúc nhất thời không có nghĩ rõ ràng. Anthony cười lấy đối đệ đệ giải thích nói, Trung Quốc chậm một chút nhập thế, chúng ta ngược lại có thể có càng nhiều bố cục thời gian. Norman giật mình, chuyển qua cười nói, nói đến, Simon, phụ thân đối ngươi lần này sử dụng Hồng Kông làm cục thu hoạch nhà đầu cơ quốc tế thao tác vô cùng tán thưởng, cho rằng đây mới là Johnston nhà Nam Hải nên làm sự tình. Bất quá, phụ thân cũng đối ngươi sau cùng thủ hạ lưu tình có chút bất mãn. Hắn cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết. Người nghĩ như thế nào? Norman nói, vẫn là địa phương thời gian thứ 6 ngày đó chỉ số SSI xu thế. Dựa theo Westeros hệ thống, quỹ lượng từ cùng phố quân hắn tư bản năng lực, tại hắn nhà đầu cơ quốc tế thẻ đánh bạc cơ bản hao hết tình huống dưới. Cùng ngày nếu như không giữ lại chút nào địa phát lực, trực tiếp đem chỉ số SSI kéo lên đến 12.000 điểm thậm chí 13.000 điểm cũng không phải là không có khả năng. Nếu quả thật đến sáng tạo một cái ngày lẻ tốc độ tăng vượt qua 20% siêu cấp cực đoan giá thị trường, tạo thành kẻ đầu cơ xuyên kho kết quả, đại khái thì tương đương với Simon trong trí nhớ trong nước nào đó ngân hàng tại nguyên dầu kỳ hạn. Giao hàng phía trên trong vòng một đêm bị người hố 30 tỷ như thế. Hơn nữa, lúc ấy nhà đầu cơ quốc tế chỉ hố ở nào đó một cái. Lần này thứ 6 ngày ấy, nếu quả thật đến phát lực, hố thế nhưng là một đoàn. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất đều không đủ lấy hình dung. Mà lại, dưới tình huống đó, trừ Germany ngân hàng này một ít vốn liếng phong phú đỉnh cấp cơ quan tài chính. Hắn rất nhiều trung tiểu kẻ đầu cơ tư bản. Căn bản đền không nổi. Chỉ có thể Hồng Kông lãnh đạo tính tiền. Simon cười lấy lắc đầu. Đối hai vị huynh trưởng nói. Không thể làm như vậy. Như thế rất nhiều cơ cấu thì thật muốn bắn ngược. Hố một nhà, chỉ có thể tự nhận không may. Hố một đám, hơn nữa còn là bóc lột đến tận xương tủy không để lối thoát địa vào chỗ chết hố. Người khác không có đường sống. Không bắn ngược lại không được. Simon giải thích như vậy. Norman cũng ngay sau đó giật mình. Anthony đồng dạng tán đồng khẽ gật đầu. Vừa nhìn về phía đệ đệ. Cho nên, phụ thân mới có thể nói. Simon so ngươi có dã tâm. Nhưng cùng lúc cũng càng biết phân tắc. Norman Johnston bất đắc dĩ. Cũng không thể nhắc nhở một chút. Vừa mới hắn cũng đã có nói. Là chính mình lão đầu tử đối Simon thủ hạ lưu tình không hài lòng lắm. Bất quá, ai bảo trong nhà vị tiểu đệ này lớn nhất phát triển đây. Lão đầu tử chỗ đó. Nhắc tới về nhắc tới. Simon làm cái gì đều là đúng. Tựa như người nào đó sinh hoạt cá nhân phương diện hỗn loạn trạng thái. Nếu như Simon chỉ là một cái 10 năm trước như thế vừa nhận biết mình muội muội tiểu tử nghèo. Dám loạn như vậy đến. Chính mình lão đầu tử không cầm súng băng tiểu tử này mới là lạ. Hiện tại, bởi vì lão đầu tử trong lòng. Đây càng nhiều là mình cháu ngoại. Vô cùng tiền đồ loại kia. Hoặc là chuẩn xác hơn một số. Đây chính là Simon Johnston. Sau đó, người trẻ tuổi đối nữ sắc quá mức một số. Không gì đáng trách, huống chi con trai trưởng con thứ đều là thuần chủng chính mình trong. Tương lai hắn những tiểu tử kia phân không đi bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Norman Johnston chỉ vừa mới sau khi xem xong theo tay đặt ở trên bàn trà tự tay viết thư. Simon, phong thư này ngươi dự định làm sao đáp lại? Sẽ cho Hàn Quốc cung cấp cứu trợ sao? Simon lắc đầu. Không biết, ta trước mắt đẩy mạnh là Hàn Quốc trước mở ra xí nghiệp phương diện thương nhân nước ngoài cầm cỗ. Hạn chế, mặt khác, các ngươi bên này càng không cần phải gấp gáp. Đối với Hàn Quốc tạo thuyền, máy móc, xí nghiệp, tiếp xuống tới mấy năm lại chậm chạp tiếp nhận. Thời cơ càng tốt hơn. Norman đại khái minh bạch đây là Simon đối Hàn Quốc kinh tế xu thế phán đoán. Bất quá vẫn là hiếu kỳ. Hy vọng được đến càng nguyên nhân cụ thể. Vì cái gì? Hàn Quốc trước mắt bị thương chỉ là tài chính hệ thống. Rõ ràng sau 2 năm, nguy cơ lần này đối thực thể sản nghiệp ảnh hưởng mới có thể hiển hiện. Simon giải thích nói. Mặt khác, nói thí dụ như Hàn Quốc trước mắt quy mô lớn nhất hai nhà tập đoàn tài chính. Hiện Đại cùng Đại Vũ, bọn họ đều lấy công nghiệp nặng làm chủ. Bởi vì quy mô quá lớn, thuộc về Hàn Quốc trọng điểm bồi dưỡng xí nghiệp, nếu như không để bọn hắn rơi vào đầy đủ nguy cơ tuyệt cảnh. Chúng ta muốn tiếp nhận, không chỉ là những thứ này tự nhận là vẫn chưa tới tuyệt cảnh tài phiệt tự thân sẽ có lực cản. Hàn Quốc chính phủ bên kia muốn thông qua cũng không dễ dàng. Thực ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, Anthony lúc này lại nói, Simon, người lần này nhúng tay Hồng Kông. Rất có thể đã ngoài ý muốn kết thúc châu Á khủng hoảng tài chính tiếp tục lan tràn. Như thế tới nói, Hàn Quốc hiện tại vấn đề, khả năng cũng sẽ không mắt xích đến quá nghiêm trọng trình độ. Simon 10 phần tự tin nói, chúng ta là đánh cờ người A. Tony, chỉ cần chúng ta không muốn để cho ván cờ kết thúc. Bọn họ nhất định phải tiếp tục. Norman nói, như thế tới nói, Simon. Người đối châu Á khác biệt quốc gia ở giữa khác nhau thái độ liền sẽ hiển lộ. Tỷ như Hàn Quốc, bọn họ có thể sẽ cảm nhận được ngươi địch ý. Simon chỉ là cười cười. Norman, ta đối châu Á các quốc gia thái độ vốn là khác biệt. Đối với Trung Quốc, chúng ta là người hợp tác. Bởi vì Trung Quốc thể lượng quá lớn. Không có khả năng ăn. Đối với Hàn Quốc, chúng ta cũng là người chinh phục. Người chinh phục là không cần quá cân nhắc bị người chinh phục cảm thụ. Bởi vì không có bị người chinh phục nguyện ý mình bị chinh phục. Norman lần nữa cảm nhận được. Chính mình tiểu đệ nhìn như nhẹ nhõm trong lời nói bừng bừng dã tâm. Bất quá vẫn là nói. Simon, Hàn Quốc dân tộc tính là rất cực đoan kịch liệt. Làm như thế, chúng ta có thể sẽ trở thành Hàn Quốc dân chúng chống lại mục tiêu. Cái này lại trở lại chúng ta. Vừa mới thảo luận qua vấn đề phía trên. Simon nói, ta mới vừa nói qua. Chúng ta muốn làm dùng thượng đẳng người cao hơn một tầng cấp trên. Đối với Hàn Quốc, chúng ta sách lược chính là như vậy. Chúng ta không sẽ trực tiếp đứng tại trước đài. Trên mặt nổi, Hàn Quốc kinh tế vẫn như cũ hội khống chế tại những cái kia tài phiệt trong tay. Chúng ta muốn làm chỉ là khống chế những cái kia tài phiệt. Đến thời điểm, Hàn Quốc dân chúng chỉ sẽ biết là tài phiệt tại khống chế bọn họ. Tại áp bách bọn họ. Mặt khác, còn có chính phủ vô năng dẫn đến bọn họ bị tài phiệt áp bách. Hàn Quốc chính phủ vì thuận theo dân ý, lại không thể không nhiều lần cùng tài phiệt giao phong, vô lực cố kỵ hắn. Dạng này thì hình thành tài phiệt, chính phủ cùng dân chúng ba cái ở giữa lẫn nhau liên lụy mâu thuẫn quan hệ. Chính bọn hắn lẫn nhau đánh cược, hết thảy đều không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta chỉ cần đứng ngoài quan sát, cùng với đúng giờ thu hoạch thuộc tại chúng ta lợi ích. Anthony hai người nghe vậy, đều là như có điều suy nghĩ. Một lát sau, Anthony nói ra, ta cảm thấy, Simon, toàn bộ Westeros hệ thống, cũng có thể sử dụng cái này cái phương thức. Westeros hệ thống hiện tại mấy chục ngàn trăm triệu, cấp bậc thể lượng, cơ bản xem như một cái gần với nước Mỹ cùng Nhật Bản đơn độc kinh tế thể. Mục tiêu quá lớn, khó tránh khỏi sẽ trở thành mỗi cái quốc gia các cái thế lực chuyển di mâu thuẫn bia ngắm. Muốn tránh cho biến thành bia ngắm thậm chí bị bắn thành cái sàng. Chủ động lấy mâu thuẫn chuyển di sách lược. Tránh cho tự thân bị nhằm vào. Là nhất định phải. Ta đã bắt đầu làm như thế. Không chỉ là Bắc Mỹ bản thổ. Bao quát toàn cầu phạm vi bên trong. Simon gật đầu. Nói ra. Ta muốn thực hiện một mục tiêu. Cũng là đem Westeros hệ thống chế tạo thành một cái áp đảo mỗi cái quốc gia phía trên khống chế. Toàn bộ thế giới kinh tế đơn độc kinh tế thể, làm một cái chung cực kỳ thủ, chúng ta không đứng bất luận cái gì lập trường, bởi vậy không có người, cũng không cho phép có người đem mâu thuẫn hướng trên người chúng ta chuyển di. Nói đến, cái này thực thì như năm đó nước Anh toàn cầu mở rộng, Ấn Độ dòng giống chế độ, Rwanda 3 năm trước đây lần kia đại đồ sát, theo trên căn bản. Đều là năm đó Đại Anh đế quốc cố ý tiến hành bản thổ hóa phân liệt chế tạo địa khu nội bộ mâu thuẫn. Lấy làm tự thân tránh cho bị nhằm vào sách lược kết quả. Năm đó mặt trời không lặn đế quốc cuối cùng chỉ là chiếm cứ cái này thế giới một bộ phận. Mà chúng ta, tương lai muốn lấy chỉnh cái hành tinh làm bàn cờ. Norman Johnston vô ý thức gật đầu. Cười nói, Simon. Ta cảm thấy về sau chúng ta cần phải nhiều dạng này ngồi cùng một chỗ tâm sự. Có thể mang đến rất nhiều cảm ngộ. Simon cười nói. Thực các ngươi nhiều cùng lôi tâm sự cũng có đồng dạng hiệu quả. Norman lắc đầu nói. Không giống nhau. Phụ thân càng ưa thích trực tiếp dạy cho chúng ta làm thế nào. Không quá ưa thích giải thích bên trong đạo lý. À, thực hắn đại khái cũng không hiểu nhiều bên trong đạo lý. Chỉ là một cái thương nhân thế gia bản năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.